Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 499 Kết Bạn Tiêu Phương Đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 22 tháng 4 sau ngọ 6 giờ, Ngô Quân mời Tiêu Vân Hải đi tới một cái cực có đông bắc đặc sắc tiệm cơm, đi vào ghế lô, nhìn đến Ngô Quân, Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, Ngô lão sư, chúng ta phi thành vật nhiễu còn không có khởi động máy đâu, sớm như vậy liền tưởng ta. Ngô Quân phi một tiếng, cười mắng, ngươi thiếu ghê tởm, ta tưởng ngươi làm gì? Hôm nay làm ngươi lại đây, là muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Ta trước cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Hoa Hạ nổi tiếng nhất đạo diễn chi nhất Tiêu Phương Đào đạo diễn. Tiêu Vân Hải vội vàng vươn tay tới, cười nói, Tiêu đạo, ngài hảo, thật cao hứng nhận thức ngài. Tiêu Phương Đào cùng hắn nắm tay, ha ha cười nói. Hiện tại, ngươi lang gia bảng đem ta phong thần bảng đánh chính là thất bại thảm hại, ta đang muốn tìm ngươi tính sổ đâu. Ngô Quân xen mồm nói. Không sai, chúng ta một cái đạo diễn, một cái diễn viên chính, lại đều là 40-50 tuổi người, bị ngươi khi dễ thành như vậy, có phải hay không nên cho chúng ta một ít bồi thường nha? Tiêu Vân Hải vừa nghe, nói, này đơn giản, hôm nay buổi tối tính ta. Ngô Quân làm cái mời ngồi thủ thế, cười nói, của ngươi đi, chúng ta tuy rằng không có ngươi có tiền, nhưng một bữa cơm vẫn là thỉnh đến khởi. Tiêu Vân Hải nói, Tiêu đạo, Ngô lão sư, nhị vị tìm ta lại đây, rốt cuộc là vì cái gì nha? Lúc này, người phục vụ đem rượu và thức ăn bưng đi lên. Nóng hầm hập đông bắc đồ ăn, hơn nữa yến kinh thuần túy nhất rượu sái, làm người vừa thấy liền có muốn ăn. Nhìn đến Ngô Quân muốn rót rượu, Tiêu Vân Hải vội vàng từ trong tay hắn đoạt quá bình rượu, vặn ra cái nắp, một bên vì hai người rót rượu, một bên nói. Ngô lão sư, ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng ta đoạt. Uống lên ngài cho ta đảo rượu, ta sợ sẽ giảm thọ. Tiêu Phương Đào nhìn đến Tiêu Vân Hải như thế tôn kính chính mình hai người, không cấm âm thầm gật gật đầu, thầm nghĩ. Có được người khác cả đời đều không đạt được thành tích, lại vẫn cứ không cao ngạo không nóng nảy, khiêm tốn hiểu lễ, nói chuyện lại là như thế hài hước thú vị, cũng khó trách Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân, Hồng Thiên Trù bọn họ cả ngày liên tiếp khen hắn đâu, xác thật là cái khó được nghệ sĩ. Ngô Quân bưng lên chén rượu, đối Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải, tuy nói tiểu tử ngươi lang gia bảng đem chúng ta cấp đánh hoa rơi nước chảy, nhưng ta cùng Tiêu đạo lại vẫn như cũ thật cao hứng. Hoa Hạ điện ảnh vòng mấy năm gần đây tới, vẫn luôn ở vào thời kỳ giáp hạt tình trạng quẫn bách. Trẻ tuổi tuy rằng cũng có mấy cái hạt giống tốt nhưng lại xa xa lạc hậu với Hoa Hạ điện ảnh ngành sản xuất phát triển. Hiện giờ có thể xuất hiện một cái giống ngươi như vậy thiên tài, chúng ta này đó lão nhân cũng coi như yên tâm. Tiêu Phương Đào gật gật đầu, nói, lão Ngô nói không sai. Người lang gia bảng ta nhìn, vô luận là đạo cụ trang phục vẫn là cảnh tượng bố trí đều dị thường tinh tế, cốt truyện cực có sức cuốn hút, mang nhập cảm 10 phần, diễn viên biểu diễn cũng là đáng giá thưởng thức. Để cho người ấn tượng khắc sâu không thể nghi ngờ là ngươi hình ảnh xử lý quả thực là quá xinh đẹp, tựa như một bức to lớn sơn thủy họa dường như, liền ta cái này lão nhân đều bị hấp dẫn ở, liền càng đừng nói khán giả, phong thần bảng bại bởi ngươi, ta cái này đạo diễn là tâm phục khẩu phục. Tiêu Vân Hải vội vàng khiêm tốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đạo, Ngô lão sư, nhị vị nói như vậy, làm ta đều có chút ngượng ngùng. Ngô Quân ha ha cười nói, ngươi lời này ta mới không tin đâu. Tới, gì cũng đừng nói nữa, chúng ta trước làm này ly, chúc chúng ta Hoa Hạ điện ảnh ngành sản xuất càng ngày càng tốt. Ba người chạm vào một chút, đều là uống một hơi cạn sạch. Tiêu Phương Đào buông chén rượu, nói, Tiêu đạo, ngươi, Tiêu Vân Hải xua xua tay, đánh gãy Tiêu Phương Đào nói. Tiêu đạo, ngài nếu để mắt ta trực tiếp kêu ta Vân Hải liền hảo. Tiêu Phương Đào vừa nghe, ha ha cười nói. Kia hảo, Vân Hải, ngươi cho ta nói thật, ta chụp cái kia phong thần bảng, ngươi xem qua không có. Tiêu Vân Hải thành thật thật nói. Xem qua trước hai tập, Tiêu Phương Đào nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiêu Vân Hải nghĩ, nói. Tiêu đạo cùng lang gia bảng giống nhau, ngài chụp này bộ diễn, đối chi tiết cũng phi thường để ý, lời kịch rất là chú ý, diễn viên biểu diễn đều là ảnh đế ảnh hậu cấp, trình bộ diễn cơ hồ không có bất luận vấn đề gì, liền tính là làm thế giới cấp đạo diễn tới chụp cũng chính là cái này trình độ. Tiêu Phương Đào hai mắt chợt lóe, nói, cơ hồ không có bất luận vấn đề gì, đó chính là nói còn có vấn đề. Vân Hải, ngươi không cần cố kỵ, nói thẳng đó là... Tiêu Vân Hải nói, ta cảm thấy vấn đề lớn nhất địa phương ra ở đặc hiệu thượng. Tiêu đạo, phong thần bảng lớn nhất xem điểm chính là pháp thuật pháp bảo chi gian va chạm. Nói thật ngươi đặc hiệu làm cũng không phải quá hảo. Tiêu Phương Đào cùng Ngô Quân liếc nhau, thở dài, tự diễu nói. Ngươi nói không sai, ha ha, chúng ta cái gọi là được xưng 300 triệu đô la đặc hiệu bất quá là vì tuyên truyền thôi, trên thực tế, bất quá là hoa một nửa mà thôi. bằng không cũng sẽ không làm ra như vậy trình độ. Tiêu Vân Hải nhíu mày nói, liền tính là 150 triệu Mỹ Kim cũng không nên chỉ làm được như vậy tiêu chuẩn. Ngô Quân cười khổ nói, Vân Hải, ngươi là Ma Huyễn đặc hiệu công ty lão bản, muốn vì chính mình phiến tử làm đặc hiệu, ai dám đối với ngươi khoa tay múa chân, nhưng chúng ta liền không giống nhau. Vì phong thần bảng, Tiêu Đạo dẫn người đi Hollywood Disney đặc hiệu công ty, không biết bị bọn họ nhiều ít khí. Tiêu Phương Đào tiếp lời nói, bọn họ những cái đó đặc hiệu sư mỗi người trong mắt đều trường đến bầu trời đi, căn bản là xem thường chúng ta. Ta sợ yêu cầu hiệu quả, bọn họ tất cả đều cho ta giảm 20. Tìm bọn họ lý luận, bọn họ liền nói chúng ta phó tiền nhiều nhất chỉ có thể làm được trình độ này. Không có biện pháp, chúng ta liền đi tìm mặt khác công ty. Vốn dĩ đã nói hảo, ai ngờ bọn họ vừa nghe đến cái này công tác nguyên bản là Disney, liền sôi nổi sửa lại khẩu. Ai, ta đời này nhất nghẹn khuất chính là ở Hollywood những ngày ấy. Hiện tại ngẫm lại ta đều một bụng hỏa. Tiêu Vân Hải bưng lên chén rượu cùng hắn uống lên một cái, nói. Tiêu Đạo, về sau làm đặc hiệu nói liền tìm ta. Ở Ma Huyễn đặc hiệu công ty, không có bất luận cái gì một người dám cho ngươi khí chịu. Tiêu Phương Đào vỗ đùi, nói. Ta muốn chính là ngươi những lời này. Tiêu Vân Hải vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai, nhị vị tìm ta chính là vì đặc hiệu sự tình nha. Ngô Quân cười nói, không sai, Tiêu Đạo đem Liêu Trai Trí Dị Trung Tiểu Thúy cải biên thành một bộ điện ảnh, trường hợp phi thường đại, yêu cầu dùng đến rất nhiều đặc hiệu màn ảnh. Cho nên ta liền thỉnh ngươi lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải giờ khóc giờ cười nói, vậy các ngươi nói thẳng không phải được rồi sao? Dùng đến như vậy vòng tới vòng lui sao? Ngô Quân nói, chúng ta còn không phải bị kiếm hiệp chuyện kia 500 triệu đô la cấp dọa sao? Tiêu Vân Hải cười ha ha nói, ta cùng với Điền Quân Hào kia tiểu tử là tử địch. Thật vất vả có kiếm hiệp chuyện cơ hội này, ta nếu không hố hắn, ta chính mình đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Tiêu Đạo, ngài yên tâm hảo, chúng ta Ma Huyễn từ trước đến nay là ít giá rõ ràng, giống nhau dựa theo đạo cụ nhân công phí tổn 1.5 lần thu phí dụng. Đến lúc đó, ta sẽ làm bọn họ liệt ra một cái minh tế biểu, bảo đảm sẽ không làm ngài ăn một chút mệt. Tiêu Phương Đào cao hứng nói, kia thật là quá cảm tạ. Ngô Quân cười nói, Vân Hải, ngươi liền không thể đánh cái chết nha. Tiêu Vân Hải lắc đầu, thở dài. Ma Huyễn cổ đông tổng cộng có 3 cái, trừ ta ở ngoài, còn có Metro Go thái tử Kerry Smith, Paramount lão tổng Anger Cruy cháu trai Thomas. Đừng nói là Tiêu Đạo, ngay cả ta lang gia bảng cũng là một phân tiền đều không cho. Phải biết rằng, ta một khi khai đánh gãy khẩu tử, về sau Metro Go cùng Paramount điện ảnh khẳng định cũng sẽ như thế. Cứ như vậy, dùng không đến 1 năm ta tổn thất có khả năng đạt tới thượng 100 triệu đô la. Ngô Quân sắc mặt biến đổi, nói. Như vậy nghiêm trọng, Tiêu Vân Hải cười nói. Cùng này đó Hollywood đầu sỏ giao tiếp tuyệt đối không thể đi nhầm một bước bằng không, chỉ sợ ta sẽ bị bọn họ ăn liền xương cốt đều không dư thừa. Tiêu Phương Đào tràn đầy đồng cảm nói. Hoa hạ người ở Hollywood dốc sức làm sát thật là không dễ dàng nha. Vân Hải, người Ma Huyễn đặc hiệu công ty chính là người tương lai tiến quân Hollywood lớn nhất lợi thế. Có nó, liền tính là Hollywood những cái đó công ty lớn đều phải kính người 3 phần, ngàn vạn đừng làm cho nó xảy ra chuyện. Tiêu Vân Hải cười nói, ta hiện tại trong tay nắm chặt Ma Huyễn 53 hạng kỹ thuật độc quyền, chỉ cần ta không bắn, vậy không ai có thể động ta. Đương nhiên, nếu ra càng tốt đặc hiệu kỹ thuật cùng phần mềm, ta đây liền không có biện pháp. Nghe được độc quyền kỹ thuật, Tiêu Phương Đào nhíu nhíu mày, nói. Gần nhất có tiểu đạo tin tức nói, vì làm hoa hạ đặc hiệu kỹ thuật mau chóng đạt tới Hollywood trình độ, điện ảnh cục bên kia tự hồ muốn ngươi cùng các đại công ty điện ảnh cùng chung này đó độc quyền, từ bọn họ thành lập chuyên môn đặc hiệu đoàn đội, lấy ngắn lại hoa hạ cùng Hollywood chênh lệch. Cũng không biết chuyện này là thật là giả. Tiêu Vân Hải cả kinh, cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Tiêu Phương Đào một khi đã như vậy nói, vậy khẳng định có như vậy một trận gió thanh. Ha ha, tưởng dựa vào không khẩu bạch nha, muốn chính mình độc quyền kia thật là tưởng đều không cần tưởng, liền tính điện ảnh cục ra mặt cũng không được. Tiêu Vân Hải nói, đa tạ Tiêu Đạo quan tâm, ta sẽ xử lý tốt. Cách chương.